Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 1374 rồi, và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi về cho Thi trên Gmail và trên fanpage Misu Thi Thanh Phạm. Những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó, thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay là câu chuyện của một bạn nữ. Bạn nữ này nhà ở Bình Chánh. Thì ở hai tập trước, Thi đã kể qua bốn câu chuyện mà bạn đã gửi. Ở tập ngày hôm nay, Thi sẽ tiếp tục kể lại thêm một câu chuyện nữa. Câu chuyện này cũng xảy ra trong gia đình của bạn và đã xảy ra cách đây mấy năm về trước. Mà bạn nói rằng câu chuyện này không có liên quan gì tới ma quỷ cả, mà chuyện này bạn nghĩ là chuyện nhân quả cho nên bạn mới gửi về cho kênh chúng ta. Bạn kể cách đây mấy năm trước, ba của bạn bị bệnh, thành ra gia đình đã đưa ba vào bệnh viện khám ha. Sau khi mà thăm khám xong, bác sĩ nói rằng ba của bạn bị ung thư vòm họng và căn bệnh ung thư của ba đã bước vào thời kỳ cuối rồi, không có còn điều trị được nữa. Bác sĩ mới cho thuốc cầm chừng, thuốc giảm đau mà thôi. Gia đình của bạn khi mà nghe rất là buồn, mới đưa ba về nhà. Và do là mấy anh chị em của bạn á đều đi làm cả, rồi không biết ở nhà ba mẹ đã nói chuyện với lại người nào đó. Thì cái người này á đã chỉ cho ba mẹ một cái ông thầy. Nhà ông thầy này á là ở dưới Trà Vinh, mà họ nói rằng cái ông thầy này á trị cái căn bệnh ung thư rất là hay, nhất là ung thư vòm họng giống như ba vậy đó. Họ đã cho ba mẹ cái địa chỉ nhà của ông thầy này, họ kêu mẹ đưa ba về để mà khám thử coi sao, biết đâu ông thầy này trị được cho ba làm sao. Thì khi mà nghe như vậy á, ba mẹ mừng lắm, cho nên mẹ đã đưa ba về Trà Vinh, rồi tìm theo địa chỉ tới nhà ông thầy này ha. Sau khi mà ổng khám á, ổng nói rằng ổng có thể trị được cái căn bệnh này cho ba. Ông thầy này đã đi bắt rắn đó các bạn, để mà lấy mật rắn với lại máu rắn cho ba uống. Và ổng dặn mẹ của bạn rằng á, tuyệt đối là không có cho ba ăn mắm với lại ăn cà. Ngoài ra các thức ăn khác đều ăn được cả, chỉ trừ mắm và cà thôi nha các bạn. Với lại ổng nói rằng á, cái thuốc của ổng á, là phải uống cho tới khi nào hết bệnh thì thôi. Khi nào mà gần hết thuốc á, thì về lấy. Một tháng về lấy thuốc một lần để mà cho ba uống. Mà ba nói khi mà nhìn thấy mật rắn với lại máu rắn á, ba nhìn ba sợ, ba đâu có muốn uống đâu, mà nghĩ rằng á, cái căn bệnh của mình ba cũng muốn khỏe, ba không có muốn ra đi, cho nên ba của bạn đã phải cắn răng để mà uống các bạn. Thì sau đó mẹ mới đưa ba về nhà ha. Thì trong cái khoảng thời gian 5 tháng trời, là từ tháng 5 cho tới tháng 10, gia đình của bạn đã cho ba uống thuốc của ông thầy này. Cứ tháng nào cũng về nhà của ổng để mà lấy thuốc lên cho ba uống. Mà bạn nói á, mỗi lần lấy thuốc với cái giá rất là cao, khoảng gần 40 triệu các bạn. Nhưng mà gia đình của bạn sẵn sàng chi trả, tại vì gia đình của bạn nghĩ rằng á, bây giờ muốn cho ba khỏe, muốn cho ba hết bệnh á, thì bao nhiêu tiền gia đình của bạn cũng phải ráng chi cả. Thì gia đình của bạn đã cho ba uống suốt luôn nha, 5 tháng trời. Nhưng mà theo cái cảm nhận của bạn á, thì bạn lại thấy rằng ba của bạn cũng không có khỏe lắm. Ba cũng đau, rồi ba cũng nằm. Một bên cổ của ba sưng to lên, nhìn rất là ghê. Mà ba đau đớn, ba rên á, nghe xót xa dữ lắm. Nhưng mà ông thầy cũng kêu rằng á, là cứ cho ba uống, cứ cho ba uống. Thì gia đình cũng nghe lời ông thầy, cho ba uống suốt 5 tháng ha. Thì cho tới tháng 11, tự nhiên ba của bạn đang bệnh mà rên rỉ nằm một chỗ. Thì tự nhiên ba khỏe các bạn. Khi mà ba khỏe trân luôn, giống như là trước khi mà ba bị bệnh vậy đó. Thì lúc đó gia đình của bạn rất là mừng, cứ nghĩ rằng cái thuốc của ông này cho hay. Bây giờ ba uống ba hết bệnh rồi, cho nên gia đình của bạn mừng rỡ vô cùng. Mẹ của bạn mới điện thoại về để mà báo cho ông thầy biết là ba đã khỏe, ba đã hết vậy đó. Gia đình thấy ba hồng hào tươi tắn dữ lắm. Thì ông thầy này nói rằng á, bây giờ thấy khỏe, thấy hồng hào tươi tắn nhưng mà cũng không có được ngưng thuốc, là phải uống thuốc thêm khoảng chừng vài tháng cho tới một năm nữa, tới khi nào mà hết hẳn bệnh á, thì mới ngưng. Thì do là thấy ba khỏe mà, cho nên mẹ của bạn cũng đồng ý, nói rằng á, là hết thuốc sẽ xuống dưới lấy. Thì sau đó đó, ba của bạn khỏe mà tháng đó bạn nói rằng nha, là bao nhiêu những cái gì mà hư hao trong nhà ba đều lôi ra để mà ba sửa lại. Cái nào hư sửa không được thì ba đi mua mới các bạn. Mà bình thường khi mà ba bệnh á, ba không bao giờ leo lên được trên lầu. Nhà của bạn á, thì có 2 tầng lầu, ở trên có cái sân thượng. Bình thường ba bệnh ba lên tầng 1 còn không nổi. Mà bây giờ nha, ba khỏe đến nỗi ba leo lên tuốt trên sân thượng. Ba trồng cây, trồng hoa trên đó. Rồi mấy cái bóng đèn á các bạn bị hư á, mà em trai của bạn đi đi làm, nó không có thời gian thay. Ba của bạn cũng chạy đi mua bóng đèn để mà về thay. Cái nào hư hao ba sửa hết luôn, ba làm quá trời làm luôn. Thì lúc đó gia đình của bạn thấy ba làm nhiều quá, cho nên cũng xót, mới kêu rằng á là thôi ba đừng có làm, để đó tụi con làm hoặc là tụi con kêu người lại làm. Chứ bây giờ ba mới khỏe mà ba làm chi vậy, ba cứ nghỉ ngơi tịnh dưỡng cho khỏe hẳn cái đã. Nhưng mà ba cười, ba nói rằng không, bây giờ á ba thấy trong người của ba khỏe lắm, cho nên để cho ba làm đi, tại vì ba thích làm mà. Thành ra gia đình của bạn cũng không có ai nói nữa ha. Thì đang khỏe vậy đó, tự nhiên cho tới tháng 12 á các bạn, ba của bạn lại bị bệnh xuống. Mà kỳ này ba rất là yếu, yếu lắm. Thì lúc đó mẹ của bạn thấy sao tự nhiên ba đang khỏe, mà trong khi mình là mới về lấy thuốc để cho ba uống nữa, mà tự nhiên bây giờ á ba lại bệnh xuống rồi. Sao kỳ cục vậy, tự nhiên bây giờ lại bệnh xuống rồi. Cho nên mẹ của bạn mới lấy điện thoại để mà gọi xuống nói với ông thầy. Mẹ nói rằng á là thầy ơi, sao tự nhiên á là chồng tôi hồi vừa rồi á là ổng khỏe quá trời luôn, cái chuyện gì á là ổng cũng dành làm hết trơn. Mà bây giờ tự nhiên bây giờ nằm mà thoi thóp, nhìn yếu ớt vậy lắm, yếu ơi là yếu luôn vậy đó, không biết làm sao nữa thầy. Thì ổng mới hỏi mẹ rằng á, là tôi dặn chị á là không có cho ăn mắm với ăn kè, chị có kiêng ăn cho ổng hay không. Thì mẹ nói trời ơi, thầy dặn làm sao, là tôi làm theo y chang lời thầy dặn mà, đâu có cho ổng ăn mắm, đâu có cho ổng ăn kè đâu, tại vì tôi muốn cho chồng tôi khỏe mà, cho ăn chi. Thì lúc đó tự nhiên ổng nói vậy nè, à quên, còn mướp nữa, có hả, có kiêng ăn mướp cho ổng không. Thì lúc đó mẹ của bạn mới ngỡ ngàng, trong khi trước đó là ổng không có nói nha các bạn, ổng chỉ dặn là kiêng ăn mắm kiêng cà thôi, còn mướp ổng đâu có nói đâu. Mà trong khi ba của bạn á thì rất là khoái ăn mướp, coi như ngày nào ổng vậy á, ba là mua hả mướp xào hay là mướp luộc về cho ba ăn, là hầu như ngày nào cũng vậy, ba cũng ăn hết. Thí dụ như tháng 30 ngày ba ăn mướp hết 29 ngày rồi. Thì cái mà nghe ông thầy này nói vậy, cái mẹ mới nói ủa sao thầy không dặn trước, hồi đó sao thầy không dặn, thầy chỉ nói là không ăn mắm không ăn cà thôi mà, thầy đâu có nói là không được ăn mướp đâu. Mà chồng của tôi á, ổng khoái ăn mướp dữ lắm, 10 ngày ổng ăn hết 9 ngày rồi, sao mà hồi trước thầy không nói. Thì lúc này tự nhiên ổng tắt máy, ổng cúp ngang các bạn. Thì mẹ của bạn cũng không hiểu sao ổng lại kỳ cục như vậy, trong khi đang nói mà tự nhiên cúp ngang. Mẹ cũng hoang mang nhưng mà vẫn chăm sóc cho ba ha. Thì tự nhiên cho tới cái ngày sau á, ổng mới kêu bà vợ của ổng gọi điện lên, mới nói với mẹ rằng á là bây giờ ổng đi bắt rắn không có nữa, cho nên á là không có mật rắn, không có hả là máu rắn gì cả, bây giờ kiếm không có, đi lùng sục quá trời không bắt được con nào hết. Thì khi mà nghe nói vậy là mẹ biết rằng cái ông này ổng là muốn chối bỏ luôn rồi, cho nên mẹ cũng xong rồi cúp máy. Trong khi nha, trong cái thời gian 5 tháng, các bạn tưởng tượng á, là uống thuốc của ổng nha, là bình thường lấy là 1 tháng, rồi sau đó là về lấy uống 1 tháng, cứ về lấy là uống 1 tháng, mà mới có nửa tháng là ổng đã gọi à. Ổng đã gọi mà xông xáo lắm, ổng kêu rằng á là hả hết thuốc chưa, trong khi mới nửa tháng mà hỏi hết thuốc chưa, À, chuẩn bị về lấy thuốc đi nha, hết thuốc chưa, về lấy thuốc đi nha, tôi chuẩn bị hết rồi đó. Thì ổng xông xáo lắm, mà tự nhiên giờ á, kêu vợ gọi nói là hả, đi kiếm rắn bắt không có con nào hết. Các bạn thấy lạ không, trong khi ổng dưới quê mà ổng nói vậy đó. Thì sau đó mẹ cũng không có đưa ba về để cho ba uống thuốc của ông này nữa, không có đưa ba về để ông này khám nữa ha. Thì lúc này á, mẹ nghe nói có một bà thầy này á, là chữa bệnh từ thiện, cho nên mẹ đã chở ba đến nhà của bà thầy này để cho bà này khám ha. Thì lúc này á, bà này cũng bắt mạch cho ba, rồi bả mới nói riêng với mẹ là mạch máu của ba đứt hết trơn à. Bây giờ á, là cô ra ngoài ngay chỗ sân nhà bả đó, là có nguyên một bức tượng lưu ly Phật á các bạn. Thì bả kêu mẹ đi ra ngoài đó rồi thắp nhang cầu nguyện Phật đi. Sau khi mà cầu nguyện Phật xong rồi á, thì ở dưới chân của Phật á, là có một bình bông. Bà kêu mẹ ngắt một cái bông để mà đem vô. Thì mẹ của bạn sau khi cầu nguyện xong, thắp nhang xong cũng ngắt một cái nhánh bông để đem vô. Thì khi mà đem vô, bà kêu mẹ là bây giờ xé, xé ra coi á, là cái bông này á, là có bao nhiêu cánh. Thì lúc này mẹ mới ngồi mẹ xé xé xé đếm đếm đếm thì cuối cùng là được 72 cánh. Thì bà mới lắc đầu, bà nói rằng là không cứu được, nếu mà 72 cánh là không có cứu được rồi, thôi cô đem hả là ổng về đi, 3 ngày nữa ổng chết à. Thì bà thầy nói vậy, trời ơi, mẹ của bạn buồn lắm. Xong rồi mới đưa ba bạn về ha. Khi mà tối bạn đi làm về á, bạn cũng có hỏi mẹ là đi cái bà đó làm sao. Thì mẹ lắc đầu, mẹ mới kể lại cho bạn nghe vậy, đau lòng lắm. Thì trong cái khoảng thời gian ba bệnh á, là lúc nào trong gia đình của bạn cũng mở kinh Om Mani Padme Hum á các bạn, lúc nào cũng mở cả, cứ mở nhỏ nhỏ nhỏ để mà cho ba nghe. Ba rất là khoái nghe Om Mani Padme Hum. Thì cái đêm mà hôm sau là ba của bạn sẽ mất á, thì cái đêm trước đó đó là ba đã thoi thóp rồi, nhưng mà thay vì bình thường ba nằm ba thoi thóp ba đau đớn, mà cái ngày hôm đó mẹ lại thấy rằng á, ba của bạn á kỳ kỳ sao á, không có diễn tả được cái kỳ của ba. Mẹ nhìn mẹ thấy bạn ba của bạn kỳ kỳ mà ánh mắt lờ đờ lạ dữ lắm, cho nên mẹ của bạn đã bắt Địa Tạng Vương, bắt kinh Địa Tạng Vương á các bạn. Thì khi mà mẹ bắt kinh Địa Tạng Vương lên một hồi thôi, cái tự nhiên á ba của bạn mới ngồi dậy. Mà trong khi ba đang thoi thóp đang lờ đờ vậy nè, cái ba ngồi bật dậy các bạn. Thì mẹ hỏi là anh muốn cái gì, anh cần gì, anh uống nước hả, để em lấy cho anh nha. Nhưng mà ba không trả lời, ba làm cái thái độ, làm cái hành động rất là kỳ. Là khi mà ba ngồi bật dậy á các bạn, cái tự nhiên ba giơ hai tay ba lên vậy nè, xong cái ba cào, ba cào ba cào ba cào vô trong cái cổ của ba, cào cào. Cái mẹ hỏi rằng á là anh sao vậy, anh sao vậy, anh ngứa cổ hả anh, ngứa hả? Nhưng mà ba không trả lời, ba cứ cào cào cào cào. Xong cái ba để cái tay ra, các bạn tưởng tượng cái con rắn mà nó bò làm sao. Thì bây giờ ba của bạn làm cái thái độ y chang như là con rắn đang bò. Cái người của ba lắc qua lắc lại, dẻo ơi là dẻo, y như là con rắn đang bò vậy đó. Rồi xong cái ngồi ba lại đưa tay lên ba cào, giống như là có một cái cọng dây gì mà đang thắt vô trong cái cổ của ba, và ba đang muốn tháo cái cọng dây đó ra vậy đó. Thì lúc đó hả, ba kỳ lắm, ba cứ khè khè khè, mà người của ba cứ đưa qua đưa lại, rồi tay của ba cứ dày nè, như là rắn bò vậy đó ha. Thì mẹ của bạn á, giống như mẹ biết á, cái mẹ quỳ xuống mẹ lại quá trời luôn, xin mấy ngài ơi, mấy ngài tha cho chồng con, mấy ngài tha cho chồng con đi, tại vì chồng con bị bệnh, nghe lời ông thầy đó mới uống mật, uống ra muốn máu rắn như vậy, cho nên mấy ngài tha cho chồng con đi, tại chồng con bệnh mà, có gì á là con làm phước rồi con sẽ là hồi hướng cho mấy ngài vậy đó. Nhưng mà ba cứ vậy hoài, cho nên mẹ rất là sợ các bạn. Mẹ mới chạy lên trên lầu á, là ở trên nhà phòng trên là có cái phòng thờ. Thì lúc đó mẹ mới chạy lên, mẹ mới quỳ lại, cửu quyền nhà quá trời, mẹ xin cửu quyền á, là bây giờ xin người ta để mà cứu ba đi, chứ bây giờ nhìn ba sợ quá, nhìn ba ghê quá, bây giờ xin với lại hả là mấy ngày đó cứu ba. Dù sao cửu quyền cũng lớn lớn, ông bà lớn lớn tuổi, biết đâu á là ông bà xin á thì người ta sẽ tha thứ cho ba làm sao. Rồi thí dụ như nếu mà ba chưa có tới số để mà mất á, thì cầu nguyện để cho ba mau khỏe mạnh. Còn nếu mà bây giờ ba đã tới số rồi thì xin cửu quyền nói người ta để cho ba của bạn ra đi cho nhẹ nhàng, đi cho nó thanh thản, chứ bây giờ nhìn ba ghê quá đi thì mẹ khóc mẹ xin quá trời. Rồi sau đó mẹ mới chạy xuống, thì khi mà mẹ chạy xuống mẹ lại lại tiếp ba của bạn cứ dày nè các bạn, cứ dày nè, mẹ mới kêu em của bạn qua rồi kêu bạn chạy xuống, bạn chứng kiến ghê lắm. Thì cứ dậy cứ dậy cứ dậy đó, xong rồi khi mà mẹ của bạn xuống lại lục tiếp á, thì lúc này từ từ á, là ba bình thường, xong ba nằm ba bình thường trở lại. Nhưng mà lúc đó ba của bạn đã hấp hối rồi, cho nên nó là mới gọi điện để mà báo cho vợ chồng em gái của bạn á, thì lúc đó vợ chồng em gái của bạn mới chạy về. Khi mà chạy về ha, em gái của bạn vừa vô nó vừa khóc, nó nói rằng á, là ba ơi con về rồi nè, con về rồi nè ba. Thì khi mà nhìn thấy em gái của bạn về á, ba của bạn ha đang nằm, cái ba hước lên cái xong rồi là ba đi luôn các bạn, là ba mất luôn. Mà lúc đó ba mất rất là nhẹ nhàng. Thì sau đó gia đình cũng làm đám tang xong rồi á, là cũng chôn cất ba của bạn bình thường. Thì trong cái lúc đám tang á, mẹ cũng kể lại cái chuyện mà ba uống mật rắn, uống máu rắn. Rồi khi mà ba sắp đi mà ba như vậy đó, cho nên á, là mẹ nói rằng á, có thể là do là tuy rằng ba không có giết, nhưng mà vì cái căn bệnh của ba cho nên cái ông thầy đó ổng mới giết rắn để mà ổng lấy mật rắn, lấy máu rắn để cho ba uống. Thành ra người ta về để mà người ta đòi nợ ba, thành cho nên ba mới bị như vậy các bạn. Thì đây là cái câu chuyện mà xảy ra trong gia đình của bạn cách đây mấy năm trước. Nghe chuyện này nghe cũng hay các bạn ha. Nghe chuyện này thì Thi nhớ là tới hả, là cách đây nhiều năm trước là có cái bạn diễn viên Duy Nhân á, các bạn nhớ không? Bạn diễn viên mà vừa làm người mẫu vừa làm diễn viên á, thì bị bệnh ung thư á. Thì Thi thấy nha, Thi vô thì tại vì Thi thấy bạn này cũng đóng phim rồi làm người mẫu nhìn cũng đẹp, thì lúc đó nghe tin bạn đó bệnh rồi Thi cũng vô trong Facebook trang cá nhân của bạn đó, thì Thi đọc ở dưới bình luận á, thì thấy hả là người ta bình luận là cái gì lấy máu thỏ bắt thỏ xong rồi giết thỏ lấy máu thỏ để mà uống máu thỏ để mà trị bệnh. Mà Thi đọc Thi thấy gì quá trời luôn, gì ăn tắc kè rồi uống máu gì tùm lum hết trơn á, Thi sợ. Tự nhiên lúc đó Thi chưa kể chuyện ma cũng lâu lắm rồi, cái Thi mới nhắn tin, Thi nhắn tin cho bạn Duy Nhân đó. Thi nói bây giờ là Thi vô trang của bạn, Thi thấy người ta chỉ vậy đó, mà Thi sợ rằng bạn làm theo, mà nếu mà làm theo vậy tạo nghiệp dữ lắm, cho nên nó là thôi bây giờ mình ăn chay đi, hoặc là mình ăn gạo lứt muối mè, biết đâu mình hết bệnh hả, là bạn nhớ đừng có hả là uống máu con này con kia, sợ mất công mình mắc nghiệp mình bệnh nặng hơn. Nhưng mà bạn ấy không có bao giờ đọc được cái tin mét mà Thi đã gửi cho bạn. Thì sau khi mà Thi gửi là mấy ngày sau là bạn mất luôn. Thì trong cái tin nhắn đó là Thi không có thấy bạn đã xem rồi, cho nên là Thi nghĩ là bạn chưa có đọc các bạn. Thì Thi nghĩ rằng á, khi mà mình đang bị một cái bệnh nào đó, mình không nên dùng cái sinh linh của cái con vật khác để mà mình trị cái căn bệnh cho mình. Tại vì khi mà mình làm như vậy á, là mình lại càng tăng thêm cái nghiệp của mình. Tự nhiên mình bệnh cái mình giết người ta, dù sao cũng là một mạng các bạn. Tự nhiên mình giết người ta, mình lấy máu rồi lấy mật chi, rồi á hả là mình lại càng tạo nghiệp thêm. Mà khi mình tạo nghiệp vậy, kiếp sau mình trả tiếp. Cho nên nó là hả, khi mà nghe chuyện này á, thì cũng hy vọng rằng các bạn rút kinh nghiệm để mà cho bản thân, cho gia đình của mình các bạn ha. Thì đây là cái câu chuyện của bạn nữ. Bạn nữ này có kể về chuyện của em gái của bạn nữa. Em gái của bạn á, là bị người ta chơi bùa. Nhưng mà thiệt tình với các bạn là khi mà Thi đọc cái câu chuyện này á, bạn viết nó tùm lum tùm la, nó xáo trộn, cho nên nó là Thi chưa có hiểu được, Thi chưa có sắp xếp để mà Thi hiểu được cái nội dung chuyện. Thi chỉ biết rằng là em gái của bạn là bị người ta yếm thôi, còn ngoài ra cái nội dung cái chi tiết của cái câu chuyện đó là thiệt tình Thi đọc Thi chưa có hiểu, cho nên Thi chưa có kể. Thi chỉ kể những cái câu chuyện nào mà Thi đọc vô Thi hiểu được Thi mới kể, tại vì khi mình hiểu thì mình kể thì nó mới hay, nó mới trơn tru được. Cho nên để cái câu chuyện của em gái bạn ấy để Thi đọc, Thi ngâm cứu, Thi nắm được nội dung rồi thì Thi sẽ kể lại cho các bạn nghe sau các bạn ha. Thì tiếp theo câu chuyện thứ hai của ngày hôm nay á là chuyện của một bạn nam. Bạn nam này á là quê ở Đắk Lắk. Bạn đó gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta những câu chuyện xảy ra trong gia đình của bạn. Nhưng mà ở tập ngày hôm nay á thì Thi sẽ kể trước một đến hai câu chuyện. Nếu mà thời gian còn thì Thi sẽ kể hai chuyện. Còn không còn thì kể một chuyện thôi các bạn ha. Thì bạn kể rằng á chuyện này đã xảy ra cách đây cũng khá là lâu. Vào năm 2008, trong cái lúc mà bạn đang học ở Sài Gòn, chị của bạn á thì đang làm ở Sài Gòn á. Lúc này á là gia đình mới gọi báo rằng bà nội của bạn qua đời. Thành ra hai chị em á là phải về Đắk Lắk để mà chịu tang bà nội. Thì sau khi mà chôn cất bà nội, đám của bà nội xong xuôi hết rồi thì hai chị em mới quay trở lại Sài Gòn để mà đi làm, đi học tiếp ha. Thì nói chung cũng không có chuyện gì cho tới năm 2011. Thì bạn nhớ rằng ngay cái ngày đó là cái ngày 30 tháng Chạp luôn. Thì cái ngày hôm đó đó là hai chị em do là cũng mắc cái công việc làm, cho nên là tính sẽ sau khi mà làm xong chưa chưa chưa cái ngày 30 tháng Chạp đó là sẽ lên xe để mà về quê để ăn Tết cùng gia đình ha. Thì cái lúc mà bạn đang chuẩn bị á, tự nhiên gia đình của bạn á mới gọi vô, mới kêu bạn rằng á là tụi con ơi, tụi con năm nay đừng có về, kêu vậy đó. Đáng lẽ là mình phải về mình ăn Tết với gia đình đúng không? Nhưng mà gia đình của bạn kêu rằng thôi, cô của bạn gọi nói rằng năm nay tụi con đừng có về nha, đừng có về nha, tuyệt đối không có về nha. Xong cái cúp máy. Thì lúc đó bạn cũng không biết chuyện gì, chị của bạn thì chưa có đi làm về, có một mình bạn ở đó. Cái bạn cũng biết chuyện gì, bạn hoang mang lắm. Ủa sao kỳ vậy? Trong khi bình thường mỗi năm là gia đình trong mình về, mà bây giờ tự nhiên kêu mình đừng có về. Ủa là sao, chuyện gì? Đang hoang mang thì khoảng 15 phút sau mẹ của bạn mới gọi. Thì cái giọng của mẹ rất là thảng thốt. Mẹ nói rằng á là con ơi, con đừng có về nha. Con về á là người ta bắt mẹ đó. Người ta bắt mẹ đi đó con ơi, người ta bắt mẹ đi đó, con đừng có về. Bây giờ con niệm Phật cho mẹ đi. Con niệm Phật đi con niệm Phật nhanh nhanh nhanh nha con. Thì sau đó mẹ lại buông cái điện thoại ra. Thì lúc đó bạn đâu biết chuyện gì đâu. Ủa sao kỳ vậy? Sao tự nhiên kỳ vậy? Thì bạn cứ alo alo vậy đó ha. Thì bạn nghe bên ống nghe bên kia là tiếng em gái của bạn nó gào, nó la, nó khóc, nó kêu mẹ ơi mẹ ơi mẹ. Rồi mấy cô của bạn vừa niệm Phật mà coi như là bên bển là sùm, không biết chuyện gì hết, nó tùm lum tùm la bên bển, sùm xào xáo lắm kìa. Thì bạn cứ nghe, rồi bạn cũng nghe mọi người đọc Nam Mô Di Đà Phật, thì bạn cũng đọc Nam Mô Di Đà Phật bên đây. Thì sau một hồi bắt đầu á là có một người cô của bạn mới cầm cái điện thoại lên, nãy giờ là chưa tắt nha các bạn, bạn cũng tắt luôn. Thì cái người cô này mới nói con hả, bạn này tên là Phi, Phi hả con, đừng về nha con, nhà của mình á là đang xào xáo tùm lum hết trơn à, nhà của mình có chuyện rắc rối dữ lắm, con đừng có về, để có gì á là mọi người sẽ gọi điện để mà báo con sau, bây giờ con mà về á là mẹ con mới xong đâu. Thì sau đó đó chưa kịp gì hết trơn á là bạn mới nói gì vậy, gì mẹ con bị gì, cái tắt máy bên kia luôn. Thì bạn biết chuyện gì bạn gọi lại, thì cô bạn bắt máy lên nói rằng mẹ của bạn đang bị dông nhập mà rất là nhiều dông, hết dông này to tới dông kia đang nhập vô trong người của mẹ và đang quậy quá trời quậy luôn, cứ dông này ra rồi dông khác lại vô, rồi mẹ của bạn là giống như là biết dông nhập cho nên mẹ của bạn đang chống cự không có muốn cho người ta vô, bây giờ nhà cửa đang tùm lum tùm la lắm, có gì nói chuyện sao cho con. Xong rồi lại cúp máy. Thì lúc đó trời ơi, bạn không biết chuyện gì hết. Ủa gì vậy, mình Sài Gòn, nhà mình ở Đắk Lắk, ủa trời ơi trời, bây giờ không cho mình về, không cho chị mình về là sao trời, mà vụ gì gì mà bị dông nhập gì tùm lum tùm la vậy trời. Cái bạn lo lắm mà đâu dám về đâu, tại vì cô của bạn rồi mẹ của bạn nói vậy, lỡ mà về mẹ có sao làm sao, thành ra không dám về, hai chị em dám về. Thì lúc này nóng ruột lắm nha các bạn. Thì sau đó đó là bạn mới nghe gia đình của bạn kể rằng đó là cái ngày hôm đó buổi trưa mẹ của bạn đã bị dông nhập. Thì khi mà dông nhập vô mẹ vẫn biết nha các bạn, nhưng mà những cái dông này rất là quấy phá và rất là nhiều dông luôn, cứ dông này vô rồi ra, dông khác vô rồi ra, Mẹ của bạn cứ chống cự nhưng mà yếu quá, người ta vẫn nhập vô mẹ được. Thì ở sau nhà của bạn có cái cây dâu tầm ăn á, cho nên gia đình của bạn mới chạy ra phía sau để mà hái một cái nhánh dâu để mà vô đánh vô trong người của mẹ để đuổi dâm ra. Thì lúc đó là dâm đã nhập vô người của mẹ rồi. Khi mà bị đánh á, là không có hề hấn gì cả các bạn, mà chỉ cười. Mà cái giọng cười của mẹ ha hả nghe thấy ghê lắm. Với lại cái giọng lúc đó cũng không có còn là cái giọng của mẹ. Nói rằng á, là đánh đi, tụi bay đánh đi, tụi bay đánh á, hả chữ tà hả, chữ tà hả, trời ơi, à, dâu tầm chữ tà đồ ha, đánh đi, tụi tao không có đau đâu, tụi bay đánh đi để coi ai đau, tao đau hay là nó đau, nó ở đây là mẹ của bạn. Ý là đánh thì người ta không có đau mà mẹ của bạn lại đau. Thì lúc đó cái dâu nó xuất ra, mẹ của bạn bắt đầu lấy lại cái ý thức của mình đó các bạn. Mẹ của bạn ha không có muốn cho dâu vô nữa, mẹ chụp cái nhánh dâu tầm ăn tự đánh vô trong người của mình, tự quất vô trong người của mình. Mà ta nói gia đình của bạn can ra quá trời luôn, nhưng mà mẹ vẫn tự hành hạ để cho người ta không vô trong thân xác mình nữa. Thì lúc này gia đình của bạn phải cột mẹ của bạn lại, tại vì mẹ của bạn sợ mất công mẹ lấy dao mẹ đâm mẹ luôn sao, cho nên nó là phải cột mẹ của bạn lại. Nhưng mà cứ dông này dông kia vô hoài luôn bác các bạn, cho tới chiều tới tối hôm đó tao nói rần rần rồi còn nói rằng là hôm nay á là tao sẽ bắt con này đi, tụi tao sẽ bắt con này đi, tụi bay không làm gì được đâu, làm thấy ghê lắm kìa. Gia đình của bạn rất là sợ. Thì cho tới tầm khoảng 9 giờ mấy ngày hôm đó thì những người trong xóm á, người ta mới kêu rằng là thôi bây giờ có cái ông thầy nào cũng gần đó đó, bây giờ á là đi rước cái ông thầy đó đi. Ba của bạn mới lật đật lấy xe để mà chạy qua bên nhà ông thầy đó. Giờ đó sắp tối mà các bạn nghĩ đi, sắp giao thừa, lúc đó 9 giờ mấy gần 10 giờ đêm rồi. Thì ông thầy này nghe vậy ông cũng lật đật ông đi. Nhưng mà khi mà ông đi tới ngay cổng nhà của bạn, ba của bạn ngừng để mà mở cổng đó, thì các bạn tưởng tượng cái miếng đất nhà của bạn rất là lớn, mà cái nhà thì ba mẹ cất nó thụt tuốt vô trong, có nghĩa là từ trong nhà mà muốn đi ra cổng đó, thì cái độ dài nó tầm khoảng 20 mấy, gần 30 mét. Thì lúc này á khi mà đứng ở ngoài, tự nhiên ông thầy ổng đang tính bước vô công khựng lại các bạn, giống như ổng cảm nhận được một cái ám khí nào đó, tự nhiên ông khựng lại, đứng giờ giờ giờ giờ xong cái ông nói với ba, ông lắc đầu ông nói rằng đó là ca này tôi giúp không được rồi, ca này nó vượt so với cái tầm của tôi không có đủ sức, thôi tôi giúp không được cái này, kiếm người khác đi, kiếm người khác giải quyết đi chứ tôi giải quyết không được đâu, thôi chở tôi về. Thì ba của bạn năn nỉ dữ lắm nhưng mà ông cứ lắc đầu, ông nói rằng không không, ca này tôi làm không được, cái tầm của tôi không tới để mà trị mấy người này đâu. Xong rồi ha, ông nói vậy ông từ chối, ông đâu chịu vô, ông đứng ngay đó trong khi có vô nhà đâu mà ông đứng ngay đó ông biết các bạn. Thì lúc đó hả ba của bạn phải đành đưa ông về. Thì khi mà đưa ông về cho tới hả ba đi về á là dông khác cứ vô rồi hả là ra, cứ vô cứ ra liên tục vậy đó ha. Thì cho tới đúng giao thừa đó là có cái người em trai của bạn, hồi xưa là do gia đình của bạn nghèo, ba mẹ của bạn đã bỏ cái người em trai này, nếu mà tính ra em này là út luôn trong nhà đó, thì cái người em trai này nhập vô. Thì khi mà người này nhập vô tự xưng, tại vì hồi đó ba mẹ của bạn đặt tên cho cái người này là cu Phát, thì cái em Phát này á nó nhập vô cái nó nói con là Phát nè, con là Phát nè, ơi bây giờ năm mới rồi, bây giờ năm mới rồi, con muốn đi chùa, chở con đi chùa đi. Tự nhiên mẹ làm mà cái giọng của mẹ như con nít vậy đó nha, chở con đi chùa, con muốn đi chùa, chở con đi chùa đi, chở con đi chùa. Thì lúc đó là do mẹ đòi quá cho nên gia đình của bạn mới chở mẹ đi chùa, là nhà của bạn gần ở cái chùa Khải Đoan, thành ra gia đình mới đưa vô chùa Khải Đoan này. Thì khi mà đưa vô đây mẹ của bạn giống như một đứa con nít, nhảy chân sáo, a đi lễ chùa đầu năm, đi lễ chùa đầu năm, đi vô trong chùa quậy, ta nói hả tanh bành luôn các bạn, chạy chỗ này phá, chạy chỗ kia phá, xong rồi bàn thờ Phật á nhảy lên bàn thờ luôn để mà lấy trái cây ăn, có động trời vậy đó. Thì lúc đó các vị sư trong chùa này thấy mẹ sao quậy quá, ban đầu cũng chưa hiểu, nhưng mà sau đó là các vị sư này hiểu. Thì lúc đó mẹ đang đứng tuốt ở trên bàn thờ Phật tổ đó các bạn, mẹ đang lấy trái cây mà cắn cắn cắn cắn vậy đó ha. Thì vị sư chủ trì á, lúc đó lớn tuổi lắm rồi, kêu bằng sư ông. Thì sư ông lúc này mới bước ra, mới nói rằng á là sao mà con phá quá vậy, con lấy trái cây mà con leo lên bàn thờ Phật vậy là con hổng bây giờ con leo xuống đi, rồi con muốn ăn trái gì á thì sư ông sẽ lấy cho con ăn nha con, đi xuống đi con. Thì lúc đó mẹ của bạn tự nhiên cụp mặt xuống giống như là sợ các bạn, rồi cái ngoan ngoãn bắt đầu leo xuống. Thì khi mà mẹ leo xuống cái mẹ cũng hả là ngồi trước mặt sư ông vậy đó. Cái lúc này sư ông mới hỏi rằng sao vậy con, sao mà tự nhiên á là con, lúc đó là cũng nghe gia đình bạn nói rồi, sư ông biết rồi. Thì sư ông mới hỏi làm sao mà tự nhiên con lại nhập vô người mẹ con mà con quậy quá trời vậy, có chuyện gì á nói cho sư ông nghe sao vậy con, trời nhập vô vậy á là hả mẹ của con sẽ mệt lắm đó. Thì lúc đó cô Phát nó trả lời, mà cái thái độ của mẹ y chang như mấy đứa con nít nhỏ nhỏ nhõng nhẽo các bạn, con á là con muốn giúp mẹ con á, con muốn giúp mẹ con cho nên nó là con canh mấy thằng cha đó nhảy ra con nhảy vô để con giữ xác giữ hồn cho mẹ con, mấy cái ông nó dữ lắm cho nên nó hả con phải nhảy vô để con giúp. Thì lúc này sư ông mới hỏi rằng á là sao mà con không đuổi mấy người kia, không cho mấy người kia đến gần mẹ con. Thì lúc đó trả lời vậy nè, trời ơi con nhỏ xíu à, con đâu làm được gì mấy ông đó, mấy ông đó hả hung dữ lắm, lớn rồi mà hung dữ lắm, còn con nhỏ xíu con đâu làm được gì đâu. Cho nên nó là hả sư ông biết sao không, con mới đòi đi vô chùa nè để mà con hả đưa mẹ con vô chùa để cho mấy cái ông kia không có lại gần mẹ con, để không có nhập vô mẹ con nữa đó. Sao ông biết không, tại vì con muốn giúp mẹ con á, con thương mẹ con lắm, con thương lắm, con muốn giúp mẹ con là để giữ xác giữ hồn cho mẹ con cho nên con mới nhập vô đó. Thì nói mà nghe thấy thương, nghe thấy tội quá các bạn ha. Thì sau đó đó là mới năn nỉ sư ông, nói sư ông ơi sư ông, bây giờ sư ông giúp mẹ con đi, bây giờ mà mẹ con ra là mấy người kia bắt mẹ con đó. Sư ông biết không, có cái ông đó đó, ổng thích mẹ con lắm, ổng thích mẹ con lắm, mà tại vì á ổng thấy ba con hay la mẹ con, cái mẹ con buồn á sư ông, cho nên hả ổng thấy mẹ con buồn cái ổng muốn bắt mẹ con đi hà, con không muốn vậy đâu, sư ông giúp mẹ con đi nha sư ông, năn nỉ sư ông các bạn. Thì khi mà nghe nói vậy cái sư ông mới quyết định á là sẽ làm một cái bữa lễ mà cầu siêu nhỏ nhỏ để mà nói chuyện cho mấy người kia nghe, để mấy người kia buông bỏ không có đi theo mẹ của bạn nữa. Thì lúc này cũng tổ chức một cái buổi cầu siêu nho nhỏ ha. Thì sau đó đó mẹ của bạn cũng vẫn bị em cu Phát này nhập vô, cũng đang ở trong xác mẹ. Thì lúc này sau khi mà làm xong rồi ha, bắt đầu á sư ông mới kêu là về đi. Thì lúc đó gia đình mới đưa mẹ của bạn về. Khi mà đưa mẹ bạn về là cu Phát vẫn ở trong xác của mẹ nha. Đi về tới nhà là đúng 3 giờ sáng. Đúng 3 giờ sáng ngày mùng 1 Tết nha các bạn. Thì lúc này đi về cái hồi sau mới xuất ra. Khi mà xuất ra mẹ của bạn không nhớ gì cả, mẹ chỉ nhớ cái khúc mà mẹ của bạn tự lấy cái nhánh dâu tầm ăn để mà tự đánh mình thôi. Còn ngoài ra những cái khúc sau nữa là mẹ không có nhớ. Lúc đó mẹ thấy rất là mệt và buồn ngủ cho nên mẹ mới đòi đi ngủ. Thì gia đình của bạn mới đưa mẹ vô trong phòng để mà ngủ. Thì cho tới 11 giờ ngày mùng 1 Tết á là mẹ của bạn lại tiếp tục bị bé cu Phát này nhập vô nữa. Mà kỳ này nhập vô hờn mát trách móc nha các bạn. Nói với ba của bạn rằng á là sao vậy, sao hồi đó ba mẹ không thương con mà ba mẹ bỏ con à, sao vậy, ba mẹ không thương con ba mẹ bỏ con, mà trong khi á chị Phúc á là chị của con mà sao ba mẹ cứ kêu chị Phúc là Út không, Út Phúc không à, con mới là Út nè, con mới là Út. Ba mẹ của bạn á là tính ra là có 4 người con, tính luôn là cu Phát. Thì chị hai của bạn nè, tới bạn là người thứ ba, rồi tới Út Phúc là cái cô chị mà em này trách móc đó, rồi tới em này. Nhưng mà do hồi xưa nghèo quá cho nên nó là ba mẹ không có sanh em này ra mà bỏ thai. Thì trách móc như các bạn, con mới là Út nè, sao mà kêu chị Phúc là Út không vậy, Con mới là út nè, mà nói nha, nói theo kiểu mà nhõng nhẽo các bạn. Xong cái cô ba của bạn á mới hỏi rằng á là hôm qua nghe nói á là con nhập để mà con bảo vệ mẹ con, vậy bà nội đâu? Bà nội đâu? Tại vì bà nội của bạn mất là 3 năm trước, năm 2008 đó các bạn. Cô ba hỏi rằng bà nội đâu mà sao không về bảo vệ mẹ, thì nó mới trả lời rằng á bà nội mắc công chuyện của bà nội cho nên bà nội không có đi được, bà nội bận rồi. Còn con á là con trốn đi để mà con về con bảo vệ mẹ con đó. Nhưng mà bắt đầu ngồi mà theo cái kiểu mà tự nói mình á, nhưng mà con nghe bà nội kể rồi, con nghe bà nội á, bữa bà nội nói với con bà nội khóc rồi bà nội xin lỗi con, bà nội nói là lỗi là tại bà nội, tại vì hồi xưa là gia đình nghèo, rồi cái lúc mà mang bầu con á sợ đẻ ra nuôi không nổi cho nên chính bà nội đã kêu ba mẹ con bỏ con. Bữa bà nội khóc bà nội kể, thôi thôi con không giận nữa, tha thứ, nhưng mà con chỉ mong á là gia đình đối xử với con á là giống như con trong nhà, lập bàn thờ cho con, đốt cho con một con ngựa để mà con cởi. Mà con thương anh ba là bạn, con thương anh ba lắm, con thương anh ba lắm, con đi theo anh ba, con bảo vệ cho anh ba. Nói vậy đó các bạn ha. Xong cái bắt đầu nói thêm nữa. Rồi á là mới xuất ra các bạn. Thì khi mà xuất ra là mẹ của bạn nghe kể lại, trời ơi, mẹ khóc quá trời. Thì sau đó gia đình của bạn cũng lập bàn thờ. Rồi á là kêu bé là Út Phát các bạn, để mà cho bé nó nghe nó vui lòng, nó không có giận, nó không có hờn mát nữa. Thì á đó là cái câu chuyện mà bạn đã gửi về cho kênh chúng ta, mà bây giờ đã 36 phút rồi, cho nên á là Thi sẽ ngưng ở đây. Thi sẽ kể tiếp theo những câu chuyện của bạn gửi về trong những tập sau các bạn ha. Và những câu chuyện này á là tuy rằng á là nghe nó hả từng chuyện nhưng mà nó lại có liên quan tới nhau, Thi sẽ kể tuần tự các bạn ha. Thì thôi bây giờ là xin chào tạm biệt mọi người, chúc các bạn tối nay ngủ ngon. Thi cảm ơn những bạn đã gửi chuyện về cho tập ngày hôm nay. Những bạn nào đang sinh sống tại nước ngoài thì có một ngày vui vẻ, và nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện ma của Thi Thanh Phạm rồi ngủ ngon các bạn nha. Xin chào.